Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương là mẹ nhà hắn tình hoài. Ngày mùa thu bên trong vào đêm dần dần hơi lạnh, Trần Tử Nhĩ rất chán ghét nóng bức thời tiết, còn tốt từ tháng trước trận kia mưa to về sau. Trung Hải thời tiết tại sớm tối liền bắt đầu mát mẻ, dễ chịu. Thích, lúc lái xe mở cửa sổ ra, gió nhẹ thổi tới trên mặt ôn nhu giống như là cô nương nhẹ nhàng đụng vào. Sử tổng gần nhất thích ở công ty tăng ca, một mực tăng ca, liên tục tăng ca, Trần Tử Nhĩ biết, nhưng vì cái gì chỉ có thể dựa vào đoán. Nàng lời nói ít, tâm tư nặng, lại bận bịu, không dễ dàng mở miệng, cũng không có thời gian mở miệng. Thế là có rất ít người biết, chính hắn tự mình đa tình nghĩ có thể sẽ cùng đối Trung Hải Đại học làm quyên tặng có quan hệ. Người có thể nói Trần Tử Nhĩ có tiền quyên điểm cũng không có gì. Có thể lông mày đều không nháy mắt nện xuống 500 vạn. Đó cũng là hắn đối Thịnh Thiển dư nồng đậm quan tâm yêu thương. Hành động này chỗ xuyên suốt ra tin tức là chỉ cần hắn có thể vì đối phương làm được. Đại giới không là vấn đề. Đương nhiên, Sử Ương Thanh đến cùng có phải hay không vì vậy mà tâm tình sa sút. Trần Tử Nhĩ không có cách nào khẳng định. Hơn nửa năm thời điểm, bọn hắn còn từng có tình cảm nổi sóng chập trùng. Gần nhất đã dần dần yên lặng. Có thể thời gian sẽ dần dần xóa đi đã từng nội tâm bàng hoàng cùng rung động. Mà chính hắn cũng rất ít chủ động nhắc tới loại sự kiện này. Không khác, đầu sẽ đau nhức, xe dừng ở vòng thành cao ốc lối vào chỗ, cửa sổ vẫn là mở ra, Trần Tử Nhĩ không muốn lên đi, nghĩ đến gọi điện thoại gọi nàng xuống tới, đây là không có vấn đề gì, nàng một hồi liền xuống tới, xe phải phía trước rất gần địa phương, có cái nam nhân ngồi xổm ở lối đi bộ đường xuôi theo lên, khía cạnh là lui tới dòng xe cổ. Dòng người cùng dục vọng lưu, nam nhân bên người đặt vào một bình nước khoáng, một ổ bánh bao, hắn tướng mạo rất trẻ trung, 20 tuổi, tóc bị gió thổi ra tùy ý hình dạng, cũng không được đen, nhìn xem là cái người thành thật, bất quá tay lên hút thuốc động tác đã rất lão luyện. Một hơi hút đi vào miệng một trống, sau đó hai cái lỗ mũi liền ra thuốc lá. Xong còn lè lưỡi trên dưới liếm liếm, làm ra nhếch miệng gượng cười biểu lộ. Cái này hút thuốc động tác giống đời trước Trần Tử Nhĩ. Hắn đã từng rút qua 3 năm thuốc lá, thất tình nhiễm lên, về sau từ bỏ, ngồi xổm ở ven đường bộ dáng cũng giống lúc ấy Trần Tử Nhĩ. Cái này xúc động hắn một ít hồi ức, chậm rãi bò lên trên thành thị này không chung thời điểm. Kỳ thật hắn cũng nhanh quên cái kia chỉ có thể ngồi xổm ở đầu đường hắn. Một điếu thuốc rút đến một nửa, hắn liền đổi tư thế, khả năng ngồi xổm chân đau xót. Hắn trực tiếp ngồi ở đường xuôi theo lên, tay trái dựng lấy đầu gối, tay phải kẹp lấy thuốc lá, ánh mắt nhìn về phía phương xa, hút thuốc lúc ánh mắt nheo lại, thâm thúy lại thanh lãnh. Một cái liền có thể nhìn thấy trong con mắt chuyện xưa. Một màn này Trần Tử Nhĩ luôn cảm giác phát sinh qua. Tại trên người mình phát sinh qua. Đã vượt qua 20 năm. Hắn đời trước tại Hoài Dương Đại học sư phạm bên trong. Nói đến có chút buồn cười. Hắn đời trước liền ngồi xổm Trung Hải đầu đường tư cách đều không có. Bọn hắn chỉ có thể ngồi xổm Hoài Dương cái này N tuyến thành thị đầu đường. Chờ Sử Ương Thanh lúc nhàm chán, có thể để cho hắn nhìn thấy cảnh tượng này. Kỳ thật cũng thật thú vị. Hắn ngoẹo đầu cười lên, không hiểu đối ngoài xe nam nhân kia có thân cận cảm giác. Đã từng hắn cũng là giống như bọn họ bình thường một người. Đã từng cũng thề quá dài lớn về sau muốn làm không tầm thường người. Hắn bắt đầu gặm bánh mì, thuốc lá rút xong, gặm đặc biệt dùng sức, miệng há cũng rất lớn, nhưng vẫn là bị nhét tràn đầy. Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn muốn khóc, chỉ là một mực tại cố nén, bởi vì bình thường cảm xúc người ăn bánh mì không có cắn xé động tác này. Ăn hết cái này một cái nhỏ phá bánh mì giống như phí đi không ít khí lực đồng dạng. Uống nước suối cũng là rót hết, dựa vào nét mặt của hắn đó có thể thấy được đây là bị nghẹn đến. Hiển nhiên một cái đời trước phiên bản Trần Tử Nhĩ, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Hắn hẳn là muốn so người trẻ tuổi này đẹp trai không ít. Nhan giá trị vẫn là có khoảng cách, đây là không có nói ngoa. Nhìn như thế vài phút hắn cũng không có gì cảm khái muốn phát. Chẳng qua là cảm thấy Cao Phú Soái thật hắn a thoải mái. Đừng tức giận, có năng lực ngươi cũng trùng sinh a. Cát, Sử Ương Thanh theo trong lầu ra. Đêm hôm khuya khoát tất cả mọi người tan việc. Nơi này không có mấy người, cho nên nàng vừa xuất hiện liền có thể nhìn thấy. Nàng hôm nay không có kéo lên tóc, mà là thẳng tắp choàng tại trên vai. Non mịn cái cổ cũng bị chặn, bị gió thổi qua. Sở Trường Lý hảo tóc vẫn rất có nữ nhân vị, chỉ là mặc dù Trần Tử Nhĩ càng thích cái này lộ ra tuổi trẻ kiểu tóc, bất quá nghĩ đến che đậy mặt có chút rộng, lại cảm thấy vẫn là kéo lên đến tốt đi một chút. Nàng dẫm lên màu da dày cao gót, hôm nay trang phục cũng thoát ly trắng xám đen sắc hệ, phía dưới là tửu hồng sắc cao eo quần. Bởi vì thời tiết lệch lạnh, còn chụp vào kiện màu lam nhạt kiểu nữ Âu phục, bên trong là M áo sơ mi màu trắng. Hai bên tay áo bị lột đến khuỷu tay phía dưới lộ ra một đôi cổ tay trắng. Tay phải treo tinh xảo bảng tên túi sách, cùng nhau đi tới tư thế hiên ngang, ngực phẳng xem như nàng thiếu hụt, nhưng cũng làm cho nàng hoàn toàn thoát ly bạo du loại kia chỉ có thể thuần dựa vào thịt cấp thấp. Gợi cảm, nàng tự có nàng gợi cảm chỗ, đứng đắn, tươi mát, cao bức cách, cao quý phong phạm, những này chính diện đồ vật chồng chất lên nhau cũng là gợi cảm. Bởi vì những này có khả năng kéo theo lên chinh phục dục so thịt. Cái kia không biết cao hơn đã đi đến đâu, nếu không tại sao nói kéo phụ nữ đàng hoàng xuống nước là nam nhân hai đại yêu thích một trong đâu. Bất quá nàng mặc dù này vây không chiếm ưu thế, nhưng còn lại hai vây đều rất tốt. Loại này thưởng thức cũng không phải là khinh nhờn. Các nữ nhân cũng đều ăn mặc đẹp mắt đến đổi được thưởng thức. Cái này không thể nói là đổi được khinh nhờn. Có vũ nhục người hiềm nghi, nàng thân hình tinh tế, vòng eo không sai, dẫm lên giày cao gót. Cuối cùng một vây cũng rất tốt. Cái này thật không phải là khinh nhờn, có cổ ngữ làm chứng, nói, mông, mông, bên trong thông âm dương mạch, bên ngoài tiếp sống lưng eo khoan, đống tuyết mông, ngỗng béo cỗ, cười mở hai mặt đào phong, bên trong phân một suối bụng sóng. Đây là phú quý biểu tượng, Trần Tử Nhĩ đương nhiên cũng là sẽ không muốn lệch ra. Ân, hết thảy theo nàng mở cửa xe mà kết thúc. Nghiêng thân thể ngồi vào đến, há miệng liền hỏi, tìm ta có chuyện gì? Lãnh đạm như vậy, kẻ phá hoại, trở về a. Trên đường nói, được, tốt a. Trần Tử Nhĩ cũng không cùng nàng làm loè loẹt, vẫn là nói chính sự đi. Lúc chiều, ta bồi Tần Nghiệp cùng hắn đại điệt nữ đi xem một cái tiểu khu chúng ta bên cạnh cái kia tòa nhà. Ngay tại nhà phụ cận. Sử Ương Thanh biết, nàng nghĩ nghĩ hỏi, Đại Tây Dương Bách Hóa đối diện cái kia. Nghe Tần Nghiệp nói ngươi nghĩ ở nơi đó mở một nhà lớn một chút pudding cửa hàng giá rẻ. Vì lẽ đó ta mua lại, nguyên lai như thế ủng hộ công tác của nàng. Sử Ương Thanh trả lời, tạ ơn, bất quá đây không chỉ là lớn một chút đơn giản như vậy. Ta muốn tính kế điểm không giống đồ vật. Trần Tử Nhĩ trùng điệp khẳng định, ta cũng là nghĩ như vậy, ngươi nhìn, đây chính là nghệ thuật, kỳ thật trong lòng của hắn căn bản không có cảm thấy ở nơi đó mở cửa hàng giá rẻ có cái gì tốt, nhưng tùy tiện lật đổ người khác quan điểm không phải chuyện tốt. Ta là nghĩ như vậy, ta cảm thấy chúng ta tại nhãn hiệu kiến thiết cùng mở rộng phía trên có thể ra điểm trò mới. cái kia cửa hàng rất lớn, tiếp cận 200 bình. Vậy nơi nào là một cái cửa hàng giá rẻ cần diện tích? Vì lẽ đó ta nghĩ thả một cái nhãn hiệu thể nghiệm cửa hàng ở nơi đó. Pudding vì cái gì có thể nhanh chóng quật khởi, chúng ta kinh doanh chuẩn tác, chúng ta phục vụ lý niệm, chúng ta hậu cần phối đưa, chúng ta làm thức ăn phẩm giữ tươi làm việc phải cố gắng biểu hiện ra cho người tiêu dùng. Chính là muốn nói cho bọn chúng biết, pudding bức cách cao, pudding là như vậy không giống bình thường. Muốn để bọn hắn tại trong đáy lòng tin cậy theo pudding đi ra mỗi một dạng sản phẩm. Ta hy vọng, chúng ta nhãn hiệu lực có một ngày có thể đạt tới loại trình độ này. Chính là đại đa số người tiêu dùng sẽ nói, ta như vậy đồ vật tuyệt đối chất lượng tốt, chính phẩm, theo pudding cửa hàng giá rẻ mua. Cái này rất khó, thậm chí không thực tế, nhưng công ty muốn chắc tuyệt. Nhất định phải có nguyện cảnh. Sử Ương Thanh có phong phú chấp hành kinh nghiệm. Nàng lắc đầu nói, ý nghĩ rất tốt, nhưng rất khó làm được. Bởi vì không ai sẽ đi vào nhìn. Ngươi nói cái kia làm cho dù tốt, trên bản chất cũng là quảng cáo. Mà quảng cáo muốn làm tới trình độ nào mới có thể hấp dẫn người khác mà không phải ép buộc người khác đi nhìn, rất vấn đề chí mạng. Lại nhìn thấy ven đường nam nhân hút thuốc trước đó, Trần Tử Nhĩ cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Mỗi một vị khách hàng sẽ không ở cửa hàng giá rẻ dừng lại quá lâu. Không mua vật đi vào làm gì? Bên trong không có thứ ta muốn. Rất nhiều người sẽ đi Apple thể nghiệm cửa hàng, bởi vì nơi đó có ưu tú sản phẩm, mà bọn chúng cái này làm được lại sẽ có cái gì đâu. Một đống nói đến dễ nghe khẩu hiệu mà thôi. Làm vàng son lộng lẫy đó cũng là pudding làm quảng cáo. Mà lại có chút hạch tâm bộ phận dính đến thương nghiệp bí mật. Độc nhất vô nhị phối phương. Đương nhiên đây là vấn đề kỹ thuật. Thế nào hấp dẫn người đi nhìn mới là bản nguyên vấn đề. Sử Ương Thanh nhìn hắn không nói chuyện. Liền thêm một câu. Cũng không phải không thể thử một chút. Trần Tử Nhĩ trong đầu thì là vừa mới nam nhân kia dùng sức cắn xé bánh mì hình tượng. Hắn thong thả mà hỏi, chúng ta luôn luôn nghĩ đến là khách hàng sáng tạo lợi ích đi hấp dẫn bọn hắn. Kỳ thật, ngươi có hay không nghĩ tới, tại tiền tài bên ngoài, còn có cái gì đồ vật hấp dẫn người ta nhất? Sử Ương Thanh nhíu lại lông mày nhỏ nhắn lắc đầu. Trần Tử Nhĩ văng tục, là hắn tình hoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.